Tạ tướng, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là có ý trung nhân. Tạ y có chút bất ngờ. Bệ hạ lúc nào cũng đều ở nàng trước mắt. Tiếp xúc người nào, nàng đều là nắm chắc. Nhưng không nghĩ bất chi bất giác. Bệ hạ đã có người trong lòng. Nàng trầm mặc chốc lát. Hỏi, là người phương nào? Lưu Tảo nhìn một chút nàng. Vành tai nhỏ không tự chủ được nổi lên đỏ ửng. Cúi đầu, lại không nói. Đây là thẹn thùng. Tạ y nở nụ cười. Lại cảm giác vui mừng. Ôn nhu nói. Bệ hạ không muốn nói với ta sao? Lưu Tảo ngước mắt, thật nhanh nhìn nàng một cái. Lắc đầu một cái. Không thể nói. Vì sao không thể nói? Nhưng là không tin được ta. Tạ y lại hỏi. Lưu Tảo bị nàng thanh âm ôn nhu câu đến lòng ngứa ngáy. Nhưng nàng vẫn giữ một phần lý trí. Dù cho say rồi, nàng cũng biết này là không thể nói cho tạ tướng. Tạ tướng nếu là biết được, tất sẽ tức giận. Nàng đem miệng mân quá chặt chẽ. Lắc đầu một cái, chính là không nói. Như vậy một tiểu con ma men, tạ y sao có thể hống không tốt đây? Nàng hỏi, bệ hạ coi là thật không chịu nói cùng thần biết được. Lưu Tảo gật gật đầu, rất kiên quyết dáng vẻ. Tạ y nở nụ cười, lại nói, bệ hạ không nói, thần thì lại làm sao giúp bệ hạ được đền bù mong muốn. Lưu Tảo ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên mê hoặc, không hiểu nhìn tạ y, giúp ta. Tạ y gật gật đầu, tiểu con ma men con mắt nhất thời sáng, thẳng tắp hỏi, nói rồi, là có thể toại nguyện sao? Mặt mày của nàng đều là chờ mong, trong ánh mắt còn có chút e lệ không dám tin tưởng. Tràn đầy thiếu niên mới biết hồ đồ cùng ngây ngô. Tạ y nhìn ra vui mừng, lại hơi cảm thấy thất vọng. Nàng đối đãi nàng hảo, là không cầu mong gì. Nhưng hài tử trưởng thành, đem tâm thắt ở trên người ngoài, lại không khỏi khiến người chua xót. Tạ y ôn giọng nói, nói rồi, là có thể toại nguyện. Nói rồi là có thể toại nguyện, là có thể nắm giữ tạ tướng. Đây là tạ tướng chính mồm đáp ứng. Lưu Tảo ngẩn ngơ, còn dư lại không có mấy lý trí lập tức bị vui mừng đánh lui. Nàng mở to hai mắt, nhìn tạ y, cho dù tại trong men say, nàng vẫn cảm giác tạ tướng là ưa nhìn nhất. Lòng của nàng ầm ầm nhảy, tốt như vậy tạ tướng, liền muốn là nàng. Lưu Tảo nghiêm túc nói, tạ tướng, ý của nàng người trong chính là tạ tướng. Tạ y chưa nghe rõ ràng, chỉ cho rằng tiểu hoàng đế là ở kêu nàng, liền đáp một tiếng, chờ nàng nói tiếp. Men say càng ngày càng mãnh liệt, tiểu hoàng đế đầu mờ mịt, cảm thấy ngồi không yên. Nàng nắm chặt tạ y cổ tay, nghiêng thân nương đến trên vai nàng, gò má đang dán vào tạ y cổ. Nàng đã đem ý trung nhân nói ra, nhưng là tạ tướng vì sao không ôm một cái nàng? Lưu Tảo có chút cuống lên, con mắt của nàng không tự chủ được thu về, trong miệng vẫn đang nói ý trung nhân tên họ. Tạ y chưa bao giờ cùng người như vậy thân cận qua. Nàng có thể cảm giác được bệ hạ hơi nóng lên gò má, cùng trên người nàng nhàn nhạt mùi rượu, còn có nàng lúc nói chuyện, hô tại nàng cần cổ ấm áp khí tức. Tạ y thân thể cương trực, nhất thời có chút luống cuống. Cô mẫu, tiểu hoàng đế lại nói. Tạ y tâm bị một tiếng này cô mẫu kích. Hát thích, nàng mềm người dưới, tiếp nhận Lưu Tảo tựa ở trên vai nàng. Giơ tay khẽ vuốt phía sau lưng nàng. Ngoan, cô mẫu tại, Lưu Tảo nhất thời mở cờ trong bụng. Nàng say đến hoàn toàn tìm không ra bắt đầu nhỏ trong sinh ra một kỳ diệu ý nghĩ. Hóa ra muốn gọi cô mẫu tạ tướng mới sẽ để ý đến nàng. Ngủ một giấc, tỉnh lại là tốt rồi. Tạ y ôn nhu an ủi. Lưu Tảo ngoan ngoãn gật đầu, an tâm dựa vào nàng. Thả do cơn buồn ngủ đưa nàng nhấn chìm. Có điều mấy lúc, nàng liền dựa tạ y ngủ thiếp đi. Tạ y đợi một lúc, xác định nàng ngủ say, sắp đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra một ít, lại điều chỉnh vị trí, làm cho nàng tựa ở trong ngực nàng, ngủ ngon đến thoải mái chút. Hồ Ngao xa xa nhìn bên này, trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ cảm thấy hắn trong lúc vô tình phát hiện đại sự gì. còn chưa chờ hắn nỗ lực đem việc này tiêu hóa hảo, liền thấy tạ tướng nhìn sang, hắn nuốt nuốt nước bọt, vội vàng tiến lên đi, quỳ nói: "Thưa tướng, Lưu Tảo tựa hồ ngủ được không yên ổn, thân thể giật giật." Tạ y nuốt xuống muốn nói, cúi đầu sờ sờ trán của nàng. Lưu Tảo phảng phất cảm thấy nàng ôn nhu an ủi, tựa ở tạ y trong lòng, yên tĩnh lại. Tạ y đợi nàng ngủ ổn, mới lại ngẩng đầu, nhìn Hồ Ngao nói: "Bệ hạ tỉnh lại, cũng biết phải như thế nào đáp lời." Tiểu đích rõ ràng, Hồ Ngao nơm nớp lo sợ nói. Tạ y rời đi chỗ khác ánh mắt, lại rơi xuống Lưu Tảo trên mặt. Người sau khi lớn lên cùng khi còn nhỏ, kỳ thực có biến hóa rất lớn. Nếu không nhìn nàng trưởng thành, là không nhận ra. Có thể tạ y lại cảm thấy bệ hạ cùng tuổi nhỏ lúc giống nhau như đúc. Như thế ngoan ngoãn, như thế đáng yêu, như thế chọc người thương tiếc. Nghe nói ngươi có một giao hảo cung nữ, giao tình thâm hậu, tạ y chậm rãi nói. Thanh âm nàng không lớn, tựa hồ là sợ đã quấy rầy Lưu Tảo ngủ yên, nhưng mà rơi vào Hồ Ngao trong tai, lại có như sấm sét. Tiểu đích chỉ là, Hồ Ngao không nói ra được. Tạ tướng vừa tra được, hắn ngụy biện cũng vô dụng. Phụng dưỡng hảo bệ hạ, ta hứa hai người ngươi làm một đôi bình thường phu thê. Hồ Ngao trong lòng run lên, vui vô cùng, vội vã dập đầu nói: "Đa tạ thừa tướng, đa tạ thừa tướng." Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy dựa vào tạ y trong lòng ngủ yên hoàng đế, lại nói: "Đãi bệ hạ tỉnh lại, tiểu đích sẽ cùng bệ hạ nói. Tạ tướng đến xem qua bệ hạ, thấy bệ hạ say rồi, liền cáo lui, ngoài ra lại không còn chuyện gì." Tạ y lại đưa mắt chuyển qua xa xa còn lại vài tên hoạn quan trên người. Hồ Ngao hiểu ý, thả nhẹ thanh âm nói: "Tạ tướng yên tâm, bệ hạ biết bên người cung nhân không sạch sẽ, thường ngày cũng có tâm thanh lý. Mấy người này cũng không phải là thái hậu phái, như vậy liền không nỗi lo về sau." Tạ y lại nhìn một chút Lưu Tảo, xác nhận nàng ngủ say, sắp đem nàng giao cùng Hồ Ngao. Gian ngoài yến còn chưa tan đi, hoàng đế nhưng không thấy, vẫn cần đem yến trong mọi người phân phát. Đây cũng chỉ là chuyện một câu nói, các đại thần dù có nghi hoặc cũng không dám hỏi nhiều, từng người tản đi xuất cung đi. Tạ y lại còn đang nghĩ bệ hạ vừa ý người đến tột cùng là ai. Đáng tiếc bệ hạ say lúc hỏi không ra đến. Đợi nàng tỉnh lại, tất là lại dương nanh múa vuốt, cảnh giác tầng tầng, càng thêm hỏi không ra đến. Chỉ là nàng nghĩ một hồi, liền đem việc này thả lỏng đi. Nàng cần gì phải dây dưa đối với người kia là người phương nào. Nàng chỉ cần bàng quan, bảo vệ bệ hạ không vì chuyện thương tâm thì tốt rồi. Ngoài ra, kỳ thực đều không trọng yếu. Tạ Văn tại yến thượng bắn tên, đạt được người đứng đầu, tâm tình tốt cực kỳ. Hắn cưỡi ngựa, đi theo xe diêu bên, cũng cùng tạ y nói chuyện. "Cô mẫu, hôm nay yến thượng, có thể có người có thể vào bệ hạ chi nhãn?" Tạ Văn hỏi, hắn tất nhiên là biết được hôm nay yến là dụng ý gì. Chỉ là hắn đối với lần này cũng vô tâm nghĩ. Tạ y hỏi ngược lại, "Ngươi cảm giác bệ hạ làm sao?" Tạ Văn ôm lấy dây cương, suy nghĩ một chút, nói: "Bệ hạ từ hoàn toàn hảo, nhưng ta hay cảm giác phàm là tiểu nương tử, đều phiền phức cực kỳ. Không bằng trong quân có thể cùng tập bắn cùng đua ngựa đồng bào làm đến hợp ý." Tạ y nở nụ cười, nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa. Lưu Tảo tỉnh lại đêm đã khuya, nàng mở mắt ra, nhìn chung quanh, phát hiện nàng nằm ở tẩm điện trong. Tối chướng ý đau đột nhiên bao phủ. Lưu Tảo than nhẹ một tiếng, giơ tay che cái trán. "Bệ hạ tỉnh rồi." Bên tai có người nói chuyện. Lưu Tảo quay đầu nhìn lại, liền ánh nến, thấy rõ là Hồ Ngao. Nàng đáp một tiếng, lại nhấc đứng người dậy, muốn ngồi dậy. Hồ Ngao vội vàng tiến lên, đem đón lấy gối nhét vào phía sau nàng, khiến nàng ngồi dựa vào. Một cung nữ cầm nâng lên một chút bàn đi vào. Trong mâm có một chén mật thủy, còn có một đỉnh thịt băm. Hồ Ngao trước tiên phụng dưỡng hoàng đế nước uống, lại nâng thịt băm, muốn thỉnh bệ hạ ăn một điểm. Say rượu người, đau đầu sắp nứt, trong bụng cũng lăn lộn khó chịu. Miễn cưỡng uống vào một chén mật thủy, thịt băm lại là nuốt không trôi. Lưu Tảo phất phất tay, ra hiệu hắn lấy ra. Hồ Ngao cũng không khuyên, đem thịt băm thả đến một bên. Chậm ngủ bao lâu? Lưu Tảo hỏi, vừa mở miệng, tiếng nói mất tiếng, có 7 canh giờ. Lưu Tảo thu về mắt đến, trong lòng hơi có chút ảo não. Nàng mơ hồ nhớ được bản thân đi tới một trong đình muốn tỉnh lại đi rượu. Này vừa tỉnh liền tỉnh rồi 7 canh giờ. Ảo não sau khi, nàng lại không khỏi vui mừng. May mà sớm đi ra. Nếu là vẻ say rượu vì người nhìn thấy, không khỏi mất mặt. Hồ Ngao lưu ý tiểu hoàng đế vẻ mặt, cũng không chủ động mở miệng. Lưu Tảo tư duy bị rượu quấy nhiễu, giảm bớt không ít, uống quá hỏng việc. Nàng tức giận nói một câu, nguyên là muốn cùng tạ tướng nói một chút chọn tế việc. Kết quả lại ngủ thiếp đi. Nghĩ đến tạ tướng, Lưu Tảo mơ mơ hồ hồ trong đầu xuất hiện một bóng người quen thuộc. Ký ức phá vụn bất kham, mà đều là trong nháy mắt hình ảnh. Nàng không nhớ rõ, rồi lại nhớ mang máng tạ tướng tựa hồ đã tới. Lưu Tảo hỏi, tạ tướng có thể từng tới? Hồ Ngao bản phận đáp, đã tới. Lưu Tảo cả kinh, vọt ngồi dậy, có chút lo lắng, lại có chút nghĩ mà sợ nói. Chậm có thể làm cái gì? Nàng nghe nói say rượu người, nhất không giảng đạo lý, không thể thiếu vẻ say rượu chồng chất, rất mất mặt. Nàng như ăn nói linh tinh kinh đến rồi tạ tướng, có thể như thế nào cho phải? Bệ hạ không làm cái gì? Tạ tướng vào đình, thấy bệ hạ say rồi, liền lui xuống. Hồ Ngao thanh âm có chút cố ý vững vàng. Nếu là bình thường, Lưu Tảo tất sẽ lưu ý, nhưng mà trước mắt nàng vốn là chậm chạp, mà lại một nghĩ thầm bản thân say sau có hay không thất thố, liền chưa phát hiện. Nàng vừa nghe bản thân vẫn chưa thất thố, thở phào nhẹ nhõm, dựa vào hồi nghênh trên gối. Nhưng nghĩ đến tạ tướng thấy nàng say rồi, liền trực tiếp đi rồi, lại cảm giác khổ sở. Nàng cái gì cũng không nói. Đã đi, Lưu Tảo không cam lòng hỏi. Vâng, Lưu Tảo nhất thời ỉu xìu xuống. Say rượu có thể khó chịu, đau đầu, thương thân, phủ bẩn cũng không thích. Tạ tướng đến rồi, cũng không để lên một từ liền rời đi. Có thể thấy được không một chút nào quan tâm nàng. Lưu Tảo ỉu xìu ba ba, không hề tinh thần. Hồ Ngao rất muốn nói một câu, bệ hạ an tâm, tạ tướng đối với ngài cũng là có tình cảm tại. Chỉ tiếc tạ tướng sau khi rời đi liền đem cái kia cung nữ cùng nhau mang đi, khiến cho hắn không thể không từ, lại không dám nhiều lời một chữ. Hắn đang muốn khuyên bệ hạ lại ngủ một hồi, liền thấy tiểu hoàng đế bỗng nhiên nắm tay bản thân nằm trở lại, xoay người đưa lưng về phía hắn, tựa hồ dự định tiếp tục nghỉ ngơi. Hồ Ngao há miệng lại lặng im lui xuống. Lưu Tảo nhắm mắt lại, nàng quyết tâm phải cực kỳ nghỉ ngơi, đem thân thể dưỡng cho tốt, ngày mai cũng phải không ngừng cố gắng. Tạ tướng lần này đối với nàng làm như không thấy, đợi nàng phấn khởi, lấy được tạ tướng, cần phải lại say một lần, buộc nàng chăm sóc nàng không thể. Đến lúc đó, tất khiến nàng hối hận lần này coi thường. Cách chương.